Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, tiến vào vô tận tinh không? Người đến người nào? Diệp Dương bị kinh động, hét to một tiếng, đồng thời, hắn càng là trực tiếp bắn ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía cái kia đột nhiên xuất hiện ở tiên đạo thế giới người. Bởi vì liên quan đến cha mẹ mình tin tức. Mặc dù không biết thực hư, nhưng, Diệp Dương nhưng cũng không dám mập mờ. Bởi vậy, hắn cũng đã toàn lực xuất thủ. Toàn lực xuất thủ, lại tăng thêm vận dụng tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Diệp Dương thực lực khủng bố đến mức nào? Đồng dạng thánh nhân cũng xa không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy, người kia mặc dù phản ứng thần tốc, vừa mới xuất hiện, giống to một tiếng sau đó liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, ngay tại hắn khẽ động đồng thời, Diệp Dương đại thủ lại là cũng đã lăng không mà đến. Đem hắn bắt được, chỉ là, liền ở lúc này, người kia lại là đột nhiên nổ nát, cuối cùng biến thành nguyên thủy nhất lực lượng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cuối cùng, chỉ có một khối ngọc giản xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm, cái này xuất hiện thánh nhân. Cũng không phải là bản tôn, chỉ là một sợi tâm linh chi lực ngưng tụ mà thành thôi. Ở Diệp Dương đem hắn chộp vào trong tay thời điểm, đối phương liền tự bạo. Có lẽ, đối phương sớm liền đã nghĩ đến sẽ có một màn này. Cho nên đã sớm làm chuẩn bị. Nếu không, đối phương tuyệt đối không cách nào như thế quả quyết. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương tâm linh chi lực liền cũng đã đâm vào trong tay ngọc giản bên trong. Trong ngọc giản, cũng không có cái gì bẫy dập, chỉ là một cái đơn giản tin tức cùng đại khái vị trí. Ý tứ liền là Diệp Dương muốn biết rõ cha mẹ của hắn tin tức. Liền đến nơi này đi. Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Biết rõ hắn cha mẹ ruột, sợ chỉ có Diệp gia người. Chỉ là, những cái này áp chế chính mình người ngữ khí lại không giống như là Diệp gia người. Chẳng lẽ còn có những người khác biết rõ bản thân thân phận. Vù, vù, vù, mấy đạo thân hình hoành không mà đến. Liên tục xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Chính là ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng đám người. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Cha mẹ ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ma nữ quan tâm dò hỏi. Các nàng lúc đầu cũng không biết chuyện này. Có thể nói, ở tiên đạo thế giới, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, liền chỉ có Diệp Thành biết rõ chuyện này. Nhưng, Diệp Dương cũng không có cùng những người khác nói qua. Diệp Thành tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ đi ra. Người thế mà không phải Diệp Thành con ruột. Diệp Thanh Lam sắc mặt cổ quái nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương xem như Diệp gia một tên đầy tớ. Diệp Thanh Lam một mực đều không có hoài nghi hắn thân phận. Nhưng hiện tại nhìn đến, Diệp Dương thân phận tựa hồ cũng không đơn giản a. Không có gì, trước trở về đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, lập tức liền bước ra một bước, về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Vừa mới cái kia thánh nhân giống to một tiếng, chấn động toàn bộ tiên đạo thế giới. Đã có vô số người đều tại chú ý chuyện này. Diệp Dương cũng không muốn tại trước mặt mọi người đem bản thân thân phận cho tiết lộ ra ngoài. Nguyên Thủy Thần Giáo đại điện bên trong, Diệp Dương đem chuyện này cho đơn giản giải thích một lần. Đương nhiên, hắn cũng không có cẩn thận giải thích, chỉ nói là cha mẹ của hắn có khả năng đến từ vực ngoại tinh không Diệp gia. Ở rất nhiều năm trước thời điểm lưu rơi vào tiên đạo thế giới. Đem hắn di lưu ở nơi này cái gì? Mặc dù, Diệp Dương nói rất đơn giản, nhưng ba nữ cũng đều không phải người bình thường. Các nàng đều mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản. Ở trong đó, khẳng định phát sinh một ít không thể nói trước đại sự. Phu quân, người định làm như thế nào? Ma nữ nhíu mày nói ra, ta cũng đã một lần nữa tu luyện tới tọa vong cảnh. Cũng là thời điểm rời đi tiên đạo thế giới. Diệp Dương trầm giọng nói ra, lúc đầu, hắn là sẽ không gấp gáp như vậy rời đi tiên đạo thế giới. Nhưng hiện tại có phụ mẫu tin tức, bất luận chuyện này là thật hay giả, hắn đều phải đi một chuyến, cho dù là bẫy dập, cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn đều muốn đi một chuyến. Nếu không, một phần vạn chuyện này là thật đâu. Nếu là bởi vì hắn duyên cớ, mà dẫn đến phụ mẫu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hắn sẽ hổ thẹn một đời. Chỉ là, ngươi không có nghĩ qua đó có thể là bẫy dập. Bọn họ đã sớm chờ ngươi chui vào. Diệp Thanh Lam lạnh lùng nói ra. Nàng cảm thấy Diệp Dương đối với chuyện này vẫn còn có chút xúc động. Diệp Dương, vẫn là muốn nghĩ lại mà làm sao a? Nam Cung Tử Đông có chút lo lắng thuyết phục nói. Diệp Dương cười cười, lập tức phất phất tay. Chuyện này ta cũng đã quyết định. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ cẩn thận cân nhắc sau đó mới đi làm. Vực ngoại tinh không cũng không phải tiên đạo thế. Giới, ở tiên đạo thế giới, người thế nhưng là chí tôn, quét ngang vô địch tồn tại. Nhưng đến vực ngoại tinh không, người liền là kẻ yếu. Hơn nữa ngươi cơ hồ đem thập đại môn phái đắc tội sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, ba nữ thủy chung có chút lo lắng. Muốn cực lực khuyên can Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương cũng đã quyết định sự tình. Là không cách nào sửa lại. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Diệp Dương từng cái đem sự tình cho sắp xếp xong xuôi. Tạm thời đem Nguyên Thủy Thần giáo giao cho Dương Tùng cái này thánh nhân đi chủ trì. Trên thực tế, Diệp Dương thành lập Nguyên Thủy Thần giáo sau đó, an vị vung bàn tay tủ, Nguyên Thủy Thần giáo tất cả đều giao cho hắn tâm phúc thủ hạ tại vận hành. Hắn cơ hồ không có để ý tới những cái này việc vặt. Hắn muốn làm liền là tọa trấn ở Nguyên Thủy Thần giáo. Trở thành Nguyên Thủy Thần giáo chiêu bài là có thể. Làm tốt tất cả an bài sau đó, Diệp Dương liền một lần nữa xuống địa tâm, tìm được tiên đạo thế giới cũng chính là cái kia lão giả. Tiền bối, ta chuẩn bị rời đi tiên đạo thế giới. Phải làm thế nào mới có thể không để lại dấu vết rời đi tiên đạo thế giới mà không bị hắc thủ sau? Màn đám người phát hiện, Diệp Dương đến đây thỉnh giáo. Có thể tưởng tượng là, vực ngoại tinh không thập đại giáo phái đám người sợ là cũng đã canh giữ ở tiên đạo thế giới bên. Ngoài, chỉ cần chờ tới khi Diệp Dương xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ dùng đủ loại đỉnh tiêm thần thông cùng pháp bảo tới đón tiếp Diệp Dương. Trong đó thậm chí có khả năng xuất hiện đại thánh cấp bậc tồn tại. Có lẽ, Diệp Dương cũng không sợ bọn họ, nhưng hắn lần này muốn đi cứu hắn phụ mẫu. Hắn không muốn tin tức này tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, hắn không muốn nhường hắc thủ sau màn đám người biết rõ hắn rời đi tiên đạo thế giới. Nếu không, hắn sợ là căn bản liền tiên nói thế giới đều không cách nào rời đi. Hắc thủ sau màn khống chế tiên đạo thế giới, không cho bất luận kẻ nào rời đi tiên đạo thế giới. Nếu không, nếu là rời đi tiên đạo thế giới thổ dân ở vực ngoại tinh không lớn lên. Cùng bọn họ đối kháng làm sao bây giờ? Bọn họ là sẽ không cho tiên đạo thế giới đám thổ dân cơ hội này. Bởi vậy, phàm là phát hiện có người từ tiên đạo thế giới rời đi. Vậy liền hết thảy đánh giết đi. Ta có thể đưa ngươi rời đi tiên đạo thế giới. Nhưng ta không dám hứa chắc sẽ đem ngươi truyền tống đi nơi nào. Lão giả chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt nói ra, không quan trọng. Chỉ cần rời đi tiên đạo thế giới mà không bị hắc thủ sau màn phát hiện thì phải. Diệp Dương không? Quan trọng nói ra. Tốt. Lão giả nói một câu. Lập tức liền lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương liền phát hiện bản thân đã bị tầng tầng bản nguyên chi lực cho bao vây lại. Sau một khắc, theo lấy, vù, một tiếng. Diệp Dương liền đã hư không tiêu thất. Tiên đạo thế giới. Vực ngoại tinh không bên trong, sao lốm đốm đầy trời. Đột nhiên, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Đây là địa phương nào? Cái này lăng không xuất hiện thân hình, tự nhiên chính là Diệp Dương. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã bị truyền tống rời đi tiên đạo thế giới. Tiến vào vực ngoại vô tận tinh không bên trong. Vô tận tinh không bên trong, rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn. Diệp Dương liền xuất hiện ở cái này tinh không bên trong. Giống như giọt nước trong biển cả đồng dạng. Không chút nào thu hút. Chủ yếu nhất là, Hắn hiện tại liền lơ lửng ở vô tận tinh không bên trong. Căn bản liền không có cảm giác được bất luận cái gì thiên địa linh khí hoặc là không khí. Ở chỗ này, căn bản là không thể thở nổi. Mặc dù, sao lốm đốm đầy trời, có tinh quang tô điểm, cơ bản có thể nhìn thấy chung quanh tất cả. Nhưng Diệp Dương căn bản là phân không ra đông nam tây bắc. Lúc này càng là không biết ở nơi đó đâu. Tiên đạo thế giới đâu. Thế giới khác đâu. Ở thời khắc này, Diệp Dương trực tiếp liền mộng. Hắn hiện tại đơn giản liền là không hiểu ra sao. Không biết vì sao, phân không ra phương hướng. Diệp Dương cũng liền giống như là con ruồi không đầu đồng dạng. Chỉ có thể bay loạn. Vả lại, đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Không có mảy may kinh nghiệm. Chỉ có đi trước tìm một cái có sinh mệnh tinh thần. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này liền triển khai tốc độ. Hướng về gần nhất một khỏa tinh thần liền bay lướt tới. May mắn. Lúc này Diệp Dương căn bản không cần thôn phệ thiên địa nguyên khí. Cũng không cần hô hấp không khí. Càng thêm không cần thức ăn. Nếu không, hắn ở vô tận tinh không bên trong sợ là sẽ phải bị chết đói. Ngạt thở chết, phi hành một đoạn thời gian sau đó. Diệp Dương liền phát hiện được. Ở chỗ này phi hành. Đồng dạng tốc độ, nhưng tiêu hao nguyên khí lại là ở tiên đạo thế giới gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Mà ở vô tận tinh không bên trong, là không có thiên địa linh khí có thể cung cấp thôn phệ. Nói cách khác, ở vô tận tinh không bên trong, tiêu hao hết lực lượng chỉ có thể thông qua đan dược cùng thiên tài địa bảo đến bổ sung. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ khô kiệt. Một khi khô kiệt, dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ở vô tận tinh không bên trong lang thang. Cuối cùng cô độc mà chết. Bất quá. May mà Diệp Dương là có thể thôn phệ tinh thần chi lực. Chỉ cần Diệp Dương tâm niệm khẽ động, xung quanh vô tận tinh thần chi lực liền hóa thành ức vạn hà quang. Từ tứ phía bát phương phá không mà đến, cuối cùng đều không vào đến Diệp Dương thể nội, bị hắn cắn nuốt hết, bổ sung hắn tự thân lực lượng. Chỉ cần có tinh thần chi lực địa phương, Diệp Dương lực lượng liền sẽ không khô kiệt. Tại vô tận hư không bên trong, Diệp Dương tốc độ cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là, nhường hắn phiền muộn là, cái kia khoảng cách gần hắn nhất cái kia một khỏa tinh thần. Mặc dù coi như chỉ gần trong gang tấc, nhưng cho dù hắn thi triển côn bằng tiên thuật, bộc phát ra tối cường tốc độ, vẫn như cũ bay nửa ngày thời gian, mới cuối cùng đạt tới viên kia tinh thần phụ cận. Tinh thần cũng không phải rất lớn. Đường kính ước chừng có 100 vạn dặm lớn nhỏ. Chỉ là đáng tiếc là bên trong lại là không có một ngọn cỏ. Cát vàng khắp nơi. Nơi này cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Diệp Dương muốn tìm người tìm hiểu tin tức, ý nghĩ tức khắc liền rơi vào khoảng không. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rời đi viên này tinh thần, nhận đúng một cái phương hướng, tiếp tục bay lượn hướng về phía mặt khác một khỏa tinh thần. Chỉ là vô tận tinh không bên trong tinh thần rất nhiều rất nhiều. Mà tuyệt đại bộ phận lại là một chút không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại tử tinh. Diệp Dương liên tục đi đến nhiều cái tinh thần. Nhưng cùng không có phát hiện có tu sĩ tồn tại. Có tinh thần ngược lại có chút sinh linh. Nhưng lại chỉ là một chút phổ thông động vật hoặc là hung thú thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.